Xuyên nhanh, phương án hoa thức nghịch tập nam thần. Chương 77, nhà đầu nghịch ngợm VS băng sơn vương tử, 16. Góc truyện audio.com, edit, Ochibi, trong khoảng thời gian Tiêu Vũ chiết xuất thần hồi ức đã gần tới trường học. Tớ muốn xuống xe, Từ Như Ý ở phía sau nhắc nhở anh, vì tránh phiền toái không cần thiết khiến cho bạn học nghị luận cô luôn xuống xe trước rồi đi bộ đến trường. Tiêu Vũ chiết dừng xe, Từ Như Ý liền nhảy xuống. Gặp lại ở trường, lúc anh đỗ xe đạp xong rồi trở lại phòng học Từ Như Ý vẫn chưa đến. Tiêu Vũ Chiết mở cặp chuẩn bị lấy sách ra, lúc này, lại phát hiện bên trên cùng, là một hộp giữ đồ tươi được đóng kín. Tiêu Vũ Chiết mở ra, bên trong là nho được rửa sạch sẽ, trái thơm đã được gọt, măng cụt được bẻ hoàn chỉnh. Một cổ ấm áp nhàn nhạt nảy lên trái tim, trên đời này, trừ cô ra còn ai sẽ đối với mình quan tâm như thế. Tiêu Vũ Chiết đem tầm mắt chuyển qua chỗ ngồi trống trơn bên kia. Cô còn chưa có tới. Không biết vì sao anh thế nhưng trong lòng cảm giác có chút mất mát. À, cái gì trông ngon vậy? Tớ nhìn xem, giọng Trần Hạo Nhiên vang lên, muốn lấy cái hộp trong tay anh. Tiêu Vũ Chiết nhanh chóng cất đi, biểu tình đạm mạc không có gì. Nếu là trước kia Trần Hạo Nhiên muốn, anh đều cho vô điều kiện. Nhưng hiện tại, đây là Như Ý đặc biệt vì anh mà chuẩn bị, sao có thể đưa cho người khác chứ? Trần Hạo Nhiên có chút tò mò, là bảo bối gì? Cho tớ xem cũng không được, Tiêu Vũ Chiết chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái. Hừ, không xem thì không xem, tớ về chỗ ngồi trước tương đương Trần Hạo Nhiên đã sớm quen với cách anh lạnh nhạt cho rằng đây là bình thường, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Cậu vừa đi Tiêu Vũ Chiết liền không tự giác chuyển tầm mắt qua chỗ ngồi bên kia. Vừa đúng lúc anh nhìn thấy một nam sinh đi qua, lặng lẽ đem một phong thư đặt trong ngăn kéo của cô. Vật như vậy Tiêu Vũ Chiết đã quá quen thuộc. Anh gần như mỗi ngày đều sẽ nhận được mấy phong như thế là thư tình. Thì ra cô gái từng bị anh khinh thường, cũng được người khác ái mộ. Đúng rồi, cô lớn lên đáng yêu như thế, điều kiện gia đình còn tốt, sao lại không có người thích được. Nhìn thấy thế Tiêu Vũ Chiết rất tức giận, vừa định đứng dậy, nhưng Từ Như Ý đã vào phòng học trở lại chỗ ngồi. Tiêu Vũ Chiết ngừng thở, nhìn chăm chú hướng cô, anh đột nhiên rất muốn biết cô sẽ hành động ra sao. Ý nghĩ như vậy, làm anh có vài phần khẩn trương. Từ Như Ý ngồi vào chỗ, nhanh chóng nhìn thấy đồ vật trong ngăn kéo. Cô lấy ra, xé nát nó mà không cần xem qua tiện tay vứt luôn vào thùng rác dưới chân. Tiêu Vũ Chiết tâm tình lập tức rõ ràng, trên mặt có ấm áp xưa nay chưa từng thấy. Hệ thống nhắc nhở, độ hảo cảm của nam chủ cộng 2, độ hảo cảm đối với ký chủ hiện tại là 57, độ hảo cảm đối với Đường Khả Tâm là 25. Ký chủ cô giỏi quá. Từ Như Ý lấy sách vở chuẩn bị học. Như Ý, ngày hôm qua cậu đi đâu vậy? Tớ gọi cậu thì điện thoại cậu tắt máy, người nhà cậu lại nói cậu không có ở nhà. Phương Thanh đi tới hỏi. Bí mật, Từ Như Ý cười thần bí. Bí mật, hay lắm, mau nói cho tớ biết. Phương Thanh làm bộ muốn cào cô. Không nói, về sau cậu tự nhiên sẽ biết. Về sau, tớ phải biết ngay bây giờ. Không nói cho cậu đâu, tớ đây không khách khí. Phương Thanh đùa giỡn với cô. Hai cô gái trẻ tuổi đầy sức sống cười nói vui vẻ thanh thúy như âm thanh chuông bạc vang vọng trong phòng học. Nếu là trước đây Tiêu Vũ Chiết nhất định sẽ ghé vào trên bàn dùng sách che lỗ tai. Lúc này, góc truyện audio.com, anh mới phát hiện tiếng cười thiếu nữ êm tai như thế. Giống một bản nhạc mỹ diệu, làm người ta say mê. 12 tháng 12 năm 2019 cách chương.